Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, rời đi. Trong dòng 5 tháng, quan tài đồng thau cổ cùng màu đen lọ đá đồng thời xuất hiện, lơ lửng ở Thạch Hạo cùng Diệp Phàm trên đỉnh đầu, tỏa ra để thời không rung động khí tức. Trong hư không, Tọa Sơn Khách vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Từ hai cái kia thần bí đồ vật bên trong, hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Thậm chí, kia áp lực so với hai đại thiên đế mang cho hắn còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Kia không tên cảm giác nguy hiểm, căn nguyên chính là đến từ chính chúng nó. Ta dĩ nhiên nhìn không thấu hai món đồ này. Chẳng lẽ nói, chúng nó cấp độ còn muốn ở thần vương chí bảo bên trên? Sao có thể có chuyện đó? Tọa Sơn Khách tự nói, sắc mặt khó coi. Ở khởi nguyên đại lục, dù cho là mạnh mẽ nhất binh khí, những kia nắm giữ ở thần vương bên trong cũng có thể nói vô địch trong tay cường giả chí cao mật bảo. Tuy rằng uy năng mạnh mẽ vượt xa phổ thông thần vương binh, nhưng là vẫn là ở vào trong lĩnh vực thần vương, cũng không có đạt đến hồn nguyên binh khí cấp độ, cấp bậc kia bảo vật. Tọa Sơn Khách cũng từng trải qua, bị nhân vật vô địch nắm giữ, toàn lực bạo phát bên dưới, đúng là kinh thiên động địa, một đòn liền đủ để đem giống hắn như vậy phổ thông thần vương đánh cho trọng thương sắp chết. Nhưng là, cấp bậc kia chí bảo cũng là cần chí cường giả thôi thúc, chỉ có ở nhân vật vô địch trong tay mới có thể bùng nổ ra chân chính uy năng. Thế nhưng chắc chắn sẽ không vẻn vẹn toát ra khí tức liền để thần vương khiếp đảm, trong lòng sản sinh muốn ngã xuống mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa, mặc dù là chí cao mật bảo, bản thân huyền ảo trình độ cũng không đến nỗi để thần vương tồn tại đều tí ti nhìn không thấu. Thế nhưng, trước mắt hai cái này xuất hiện tại trong dòng 5 tháng đồ vật, nhưng là thật thần bí khó lường, mặc dù là Tọa Sơn Khách, đều không thể nhìn thấu chúng nó bản chất. Có một luồng không gì sánh được kinh người mà lại không lường được sức mạnh đưa chúng nó bao phủ. Không nên xuất hiện sinh linh, mưu toan lật đổ vạn cổ, chết. Trong dòng 5 tháng, Thạch Hạo mở miệng, khuôn mặt vẫn bao phủ ở vô pháp, thấy rõ mông lung trong sương mù. Thế nhưng âm thanh lại dường như hoàng trung đại lữ, không gì sánh được uy nghiêm, giống như chúa tể vạn vật chí cao thần rõ ở phán quyết. Để chư thiên vạn giới, vô cùng 5 tháng đều đang cộng hưởng theo. Theo lời nói của hắn mà ra, kia trôi nổi trong 5 tháng quan tài đồng thau cổ, càng là theo run lên lên. Cổ xưa quan tài tựa hồ sắp sửa mở ra, có không gì sánh nổi đáng sợ sức mạnh ma quái ở đó nắp quan tài cùng quan thân đường nối nơi tràn ra. Phun trào, khác loại, đáng chém. Một bên khác, Diệp Phàm cũng là mở miệng, khuôn mặt đồng dạng không thể nhận ra. Thế nhưng hai đạo óng ánh đến mức tận cùng màu vàng ánh mắt, nhưng thật giống như hai cái tiên kiếm, cắt ra vĩnh hằng, đâm thủng dòng tuế nguyệt. Ở trên đó phương, màu đen cổ xưa lọ đá cũng là đang chấn động, đồng thời bình đang ở bắn ra đáng sợ ô quang. Từng chỗ kia chạm trổ vào đến núi sông thung lũng, dường như muốn chiếu rọi đi ra, mà những kia bị ghi chép xuống sinh linh thần bí bóng dáng, càng là ở ô quang bao phủ bên trong, tựa hồ muốn phục sinh lại. Thời khắc này, hai cái cổ xưa thần bí đồ vật đều là tỏa ra kinh sợ vạn vực, kinh động vĩnh hằng khủng bố uy thế. Uy thế này thậm chí so với Diệp Phàm cùng Thạch Hạo hai vị này thiên đế cấp vô thượng tồn đang tản ra khí tức càng ngang tàng. Thời khắc này, Tọa Sơn Khách đột nhiên biến sắc, trong con người thậm chí đều toát ra một tia sợ hãi. Này quá mức kinh người, phải biết lúc này Tọa Sơn Khách có lẽ chiến lực vẫn không có khôi phục lại ngày xưa nhất cực đỉnh. Thế nhưng nắm giữ cứu cực ảnh phân thân sau, hắn bảo mệnh năng lực, có thể nói đã ở vào thần vương bên trong tầng thứ cao nhất. Trừ bỏ hồn nguyên lĩnh vực sinh mệnh bên ngoài, hầu như không có ai có thể uy hiếp đến hắn rồi. Thế nhưng trước mắt, hắn lại toát ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, từ hai cái này đồ vật bên trên, hắn thật cảm nhận được to lớn uy hiếp. Kia uy hiếp, thậm chí có để hắn hoàn toàn chết đi nguy hiểm. Vĩnh Hằng chi chủ, nhanh, lập tức đem cánh cửa màu đen kia gọi ra. Chúng ta lập tức rời đi một giới này. Tọa Sơn Khách sắc mặt nghiêm túc khẽ quát. Cái gì? Nghe được Tọa Sơn Khách đột nhiên nói ra mấy lời nói này, Bố La Lâm nhất thời sửng sốt rồi. Hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đối mặt Thạch Hạo cùng Diệp Phàm, Tọa Sơn Khách lại muốn lôi kéo hắn đào tẩu. Ngươi lại sợ rồi? Bố La Lâm nhìn chằm chằm Tọa Sơn Khách, không gì sánh được kinh ngạc, thậm chí có chút tức giận. Ta đem kia phân thân chi thuật đều giao cho ngươi, ngươi đã không có lo toan chi ưu, vì sao còn có thể kiêng kỵ hai người kia? Hắn cảm thấy rất phẫn nộ, chính mình không tiếc đem cứu cực ảnh phân thân bực này bí thuật đều truyền cho Tọa Sơn Khách. Muốn chính là đối phương có thể vì hắn thuận lợi chinh chiến rất nhiều thế giới. Thế nhưng trước mắt, lúc này mới đối mặt thứ một thế giới cường địch, đối phương liền lựa chọn tránh lui. Thực sự là để hắn cảm thấy có chút phẫn nộ. Coi như hai người kia đã có thể không nhìn năm tháng nhân quả phản phệ, có thể ở đương đại phát huy ra cao nhất chiến lực, thật thực sự là đánh không lại. Có thể ngươi đường đường thần vương cấp tồn tại, mượn phân thân bất tử khả năng, coi như là háo cũng có thể dây dưa đến chết bọn họ chứ. Bây giờ, hai người kia vẫn không có ra tay, Tọa Sơn Khách dĩ nhiên liền muốn không chiến trở ra. Điều này làm cho Bố La Lâm khó có thể tiếp thu. Tin tưởng ta, nếu là không lùi, bao quát ngươi ở bên trong, chúng ta đều sẽ có lo âu tính mạng. Tọa Sơn Khách nhìn về phía Bố La Lâm, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Lo âu tính mạng, ngươi là nói bằng bọn họ cũng có thể giết chết ta? Bố La Lâm nhất thời cười nhạo, ngươi là nghĩ nói cho ta, bọn họ giờ khắc này đã bước vào hồn nguyên lĩnh vực, vượt qua tiên đế cấp độ sao? Bọn họ ngược lại không có đạt đến một bước này. Thế nhưng, hai cái kia đồ vật rất có thể thuộc về cấp bậc kia. Tọa Sơn Khách nhìn chằm chằm Bố La Lâm trầm giọng nói. Ta từ hai thứ kia trên cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Ngươi cho ta phân thân kia bí pháp, cũng không có cho ta mang đến cảm giác an toàn. Cái gì? Nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời sợ hãi cả kinh. Hắn không khỏi quay đầu lại, nhìn về phía trong dòng năm tháng, nhìn về phía quan tài đồng thau cổ kia cùng màu đen lọ đá. Trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Ngươi chắc chắn chứ? Hắn cắn răng, nhìn về phía Tọa Sơn Khách, mở miệng nói, ta thừa nhận, hai món đồ này lai lịch xác thực kinh người. Thế nhưng muốn nói bọn họ vượt qua tiên đế lĩnh vực, e sợ có chút khuếch đại đi. Không dám 100% xác định, thế nhưng 89/10. Tọa Sơn Khách nghiêm túc nói, ta tuy bản thể không ở, thế nhưng ý chí linh hồn chung quy vẫn là thần vương, cảm ứng được đồ vật hơn nửa không vì hư. Này, nghe được Tọa Sơn Khách lời nói, Bố La Lâm nhất thời sắc mặt không gì sánh được khó coi. Nắm giữ cứu cực ảnh phân thân Tọa Sơn Khách, lúc này bảo mệnh năng lực hầu như có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, đều là hồn nguyên trở xuống không sợ tất cả, chỉ có hồn nguyên cấp độ sinh linh mới có thể chân chính uy hiếp bọn họ. Trước mắt, Tọa Sơn Khách cảm giác được khủng bố nguy cơ, lấy đối phương cảnh giới, dự cảm kia không có khả năng lắm sẽ có sai lầm. Chẳng lẽ nói, hai thứ kia thật đã vượt qua tiên đế lĩnh vực, hoặc là nói, không gì sánh được tiếp cận cấp bậc kia sao? Bố La Lâm nhìn chằm chằm quan tài đồng thau cổ kia cùng màu đen lọ đá, có chấn động, đi thôi, Bằng không không kịp rồi. Tọa Sơn Khách lại mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm hai đạo kia không ngừng áp sát phương thời không này bóng dáng. Thần sắc căng thẳng, đối mặt chân chính nguy cơ sống còn. Mặc dù là hắn, cũng không cách nào làm được bình tĩnh. Rốt cuộc hắn đại thù còn chưa báo. Nếu là ngã xuống ở chỗ này dị giới, thực sự không cam lòng. Mà Bố La Lăng thì càng là thẳng thắn, trực tiếp không chút do dự liền cho gọi ra cánh cửa thế giới. Đối với hắn mà nói, đơn phản có một tia uy hiếp đến tính mạng hắn khả năng đều không đáng hắn đi mạo hiểm. Cũng may này phương năm tháng tuy rằng đã bị ổn định, linh hồn của hắn thân thể đều là cùng thời không một dạng bị ngưng trệ, vô pháp nhúc nhích. Thế nhưng dựa vào Rinnegan, ý chí của hắn còn nắm giữ tự chủ, triệu hoán cánh cửa thế giới. Chỉ cần trong một ý nghĩ liền có thể đi. Bố La Lâm quát khẽ đến, con người nhìn lướt qua dòng tuế nguyệt, có không cam lòng. Nghe vậy, Tọa Sơn Khách thân ảnh nhất thời động, một bàn tay lớn chậm chậm dò ra, gian nan đem Bố La Lâm nắm lấy. Lấy thực lực của hắn, dù cho thời không ngưng trệ, thế nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể làm ra một ít động tác. Sau một khắc, hắn không chút do dự hướng về trong hư không cánh cửa thế giới cất bước mà đi. Bóng dáng rất nhanh biến mất ở trong đó. Xa xôi nơi, dòng thời gian ở đời này tiết điểm vị trí. Nữ đế bóng dáng đứng lặng, nàng trơ mắt nhìn Tọa Sơn Khách rời đi. Trong mắt có tiếc nuối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.